Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 281, gocchuyenaudio.com. Kiền Thiện Dung nói, ta còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng có một chút có thể nắm chắc. Sau khi tới nguyên giới, người tu chân cuối cùng gặp phải hai cửa biến hóa, độ kiếp và đại thừa kỳ có lẽ không giống như trước kia nữa. Nếu ta đoán không sai, tại nguyên giới người tu chân sẽ không phi thăng lên tiên giới đâu. Lý Cường có chút ngẩn ngơ, Nga, nói như vậy, trụ cột của tiên giới. Ân, không nghiêm trọng như vậy, trừ phi chúng ta thiên di tất cả người tu chân của giới này, điều này là không có khả năng. Đại Nam Phong Ngự cười nói, đừng vì lời Kiền đại ca ngươi nói mà lo lắng, tiểu huynh đệ, ngươi là thanh đế đệ tử, lại là chủ nhân của một giới, sợ cái gì? Lý Cường nói, ta không sợ cái gì Kiền đại ca, Phong Ngự đại tỷ, sau khi tới nguyên giới, các ngươi cần phải giúp ta. Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự cùng khom người nói. Vâng, Lý Cường sừng sốt ấp úng nói. Ngươi, các ngươi, đây là làm gì? Kiền Thiện Dung nói, ngươi là nguyên giới chi chủ, chúng ta đi nguyên giới tiềm tu, ngươi chính là chủ nhân, chúng ta làm khách nhân, tốt nhất là phải giao kết với chủ nhân một chút. Hắn nói với vẻ nghiêm trang. Đại Nam Phong Ngự ở một bên che miệng cười yếu ớt, lúc này Lý Cường mới hiểu được Kiền Thiện Dung là đang nói đùa. Mắt hắn vừa chuyển, nói. Kiền đại ca, nếu ngươi đáp ứng, sau này người tu chân của Phong Duyên Tinh cũng do Thánh Thành các ngươi quản lý, hắc hắc. Hắn nhân cơ hội kéo luôn Kiền Thiện Dung xuống nước trợ giúp mình. Đại Nam Phong Ngự cười nói, Kiền đại ca không lời gì để nói chứ. Kiền Thiện Dung căn bản không nghĩ sẽ chối từ, Phong Duyên Tinh tu chân giới là do hắn tốn hao vô số tinh lực và năm tháng thành lập ra, hắn đối với người tu chân của Phong Duyên Tinh có cảm tình rất sâu, nếu sau khi đến nguyên giới vẫn có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không muốn buông tha. Hắn cười nói, tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phụ trách những người tu chân này. Trong lòng Lý Cường hiểu được Kiền Thiện Dung đã ly không ra tu chân giới nữa, trừ phi cảnh giới của hắn lại đề cao, nếu không vẫn sẽ mãi như vậy. Hắn âm thầm đắc ý, có Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự trợ giúp, nguyên giới nhất định từ từ lớn mạnh lên. Đột nhiên hắn nghĩ đến có thể đưa Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh và Du Hồng những cao thủ đã đăng nhập tiên giới tìm trở về, để cho bọn họ cũng đến tiên giới tu luyện, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu. Đại Nam Phong Ngự ngạc nhiên hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cười cái gì? Lý Cường vội vàng thu liễm vẻ tươi cười, che giấu nói. Không có có người nào cười gì đâu. Lúc ba người nói chuyện, người tu chân của Thánh Thành đã bắt đầu hành động, người tu chân có thể đi từ truyền tống trận được phân tách ra, người tu chân dưới Nguyên Anh Kỳ thì cùng đợi Lý Cường truyền tống. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, bởi vậy có rất nhiều người tu chân cấp thấp đều cũng tụ tập cùng một chỗ, bỏ lỡ cơ hội lần này, người tu chân dưới Nguyên Anh Kỳ thì sẽ không có cơ hội đi tới nguyên giới, những người này cơ bản đều là đệ tử mới tu của các phái. Rất nhanh, người tu chân của Phong Duyên Tinh được chia làm hai, người tu chân dưới Nguyên Anh Kỳ ra khỏi thành chờ đợi Lý Cường truyền tống, người tu chân ngoài Nguyên Anh Kỳ thì chuẩn bị tiến vào truyền tống trận. gocchuyenaudio.com. Bởi vì truyền tống trận một lần khởi động nhiều nhất sẽ truyền tống hơn 10 người, có một bộ phận đi trước không kịp đợi truyền tống chung với mọi người, đều là những cao thủ được các phái chuẩn bị phái đi tìm chú địa cho môn phái, đồng thời bọn họ còn đảm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp ứng cho đệ tử môn phái mình. Bởi vì truyền tống trận là nhờ vào nguyên giới lực khải động, không cần nhờ vào năng lượng gì khác, một khi lần đầu truyền tống thành công, có thể không ngừng truyền tống tiếp tục, không giống truyền tống trận của tu chân giới, phải có tinh thạch để khải động. Một thánh sử của Thánh Thành bay đến bên người Kiền Thiện Dung, hành lễ nói. Hết thầy chuẩn bị xong, thánh chủ còn gì phân phó? Kiền Thiện Dung nói, các ngươi trước tiên không cho giành truyền tống trận, mỗi một lần truyền tống ngươi phái hai cao thủ đi theo, hiệp trợ những môn phái tìm kiếm môn phái chú địa, nơi đó ta không có hoàn toàn xem xét qua, không biết có quái thú lợi hại hay không, để cho bọn họ chú ý an toàn, hiểu chưa? Thánh sử kia cúi người hành lễ nói, dạ cần tuân lệnh thánh chủ, hắn xoay người muốn đi, Lý Cường nói, chờ một chút, thánh sử không dám chậm trễ, vội hỏi, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Lý Cường cười nói, đừng khẩn trương, tinh cầu các ngươi đi tới có thể có quái thú lợi hại, để cho bọn họ cẩn thận một chút, không nên một mình hành động. Kiền Thiện Dung hỏi, thật sự có quái thú, là quái thú thế nào? Lý Cường lắc đầu nói, ta cũng không biết là quái thú gì, hình như tương đối lợi hại, lần này thiên di sang tinh cầu vốn là nguyên sanh tinh cầu, linh khí sung túc, tư nguyên cực kỳ phong phú, có quái thú là rất bình thường, ta ở một tinh cầu nguyên sanh khác từng nhìn thấy qua, người tu chân bình thường rất khó chống đỡ. Được rồi, Kiền đại ca, sau này phải phiền toái ngươi, những tu chân môn phái này một khi xác định chú địa Thánh Thành các ngươi nên trợ giúp bọn họ, tốt nhất nên truyền thụ cho họ một phương pháp cấm chế tốt một chút, để cho những quái thú này không cách nào tiến nhập môn phái tao nhiễu. Kiền Thiện Dung cố ý kéo dài âm thanh đáp, vâng, Lý Cường thượng nhân, Lý Cường ưỡn ngực nói. Ân ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoa ha ha, ha ha, hắn đã thật lâu không có nói giỡn như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, nhịn không được cười ha hả. Đại Nam Phong Ngự cũng cười nói, bản tính cũng khó rời đi. Ba người đồng thời nhìn nhau cười to, đi tới bên ngoài Bất Dạ Thành, những người tu chân dưới Nguyên Anh kỳ đã đợi ở nơi này, Lý Cường liếc mắt nhìn lại, người tu chân đứng đầy khắp núi, chừng mấy ngàn người, không nhịn được kinh ngạc nói. Hay thật nhiều người như vậy à, đều là người tu chân muốn đi nguyên giới. Kiên Thiện Dong cười nói, người không biết lực hấp dẫn của nguyên giới nhiều đến thế nào, bọn họ đương nhiên là muốn đi. Lý Cường hỏi, Mễ đại ca, Xích Âu, người tu chân của môn phái chúng ta đến đông đủ rồi chưa? Mễ Tư Lạc và Thiên Xích Âu còn có các phái trưởng môn nhân vẫn đi theo phía sau Lý Cường, bởi vì có hai vị tiên nhân đang có mặt, bọn họ đều có chút câu thúc. Thiên Xích Âu nói, tiểu sư thúc, Cổ Kiếm Viện chúng ta tất cả những đệ tử cấp thấp đều ở trong đám người, người của Trọng Huyền phái cũng trong đó. Lý Cường nói, góc chuyện audio.com, các ngươi trở về an bài một chút, chú địa của môn phái đã xác định, các ngươi chỉ cần thông qua truyền tống trận là có thể đi tới, ta đưa người tu chân nơi này thiên nhập nguyên giới trước. Thiên Sĩ Châu hỏi, tiểu sư thúc, ngài còn về Phong Duyên Tinh không? Lý Cường lắc đầu nói, tạm thời ta không trở lại nữa, còn có việc khác phải xử lý, các ngươi tự mình cẩn thận, sau này ta sẽ đi xem các ngươi. Hắn có vẻ không yên, việc khải dụng và khai phát nguyên giới là Lý Cường không có nghĩ đến, chuyện đến bây giờ, hắn mới phát giác đúng là thân bất do kỷ. Thân không thể tự chủ. Theo người tu chân và con người thiên nhập, trách nhiệm của hắn cũng vô hình chung tăng thêm, ba nạp nhân thiên nhập hắn có thể mặc kệ, nhưng người tu chân thiên nhập hắn không thể không quản. Mễ Tư Lạc và Thiên Sĩ Châu đều có một loại cảm giác kỳ lạ, Lý Cường một khi trầm mặc không nói lời nào, sẽ có một loại áp lực vô hình phô thiên cái địa bức ra, người đứng cạnh hắn sẽ cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Trong lòng bọn họ hiểu được tu vi và cảnh giới của mình thật sự kém quá xa, dù đó chỉ là do Lý Cường lơ đãng toát ra, nếu là hắn cố ý làm, tự mình có thể còn đứng được trước mặt hắn hay không cũng không chừng nữa. Lý Cường cười nói, còn có Triệu Hào bọn họ đang ở một tinh cầu khác tiềm tu, là địa phương ta chọn cho bọn họ, đến lúc đó ta sẽ an bài một truyền tống trận, như vậy các ngươi có thể cùng nhau đi lại. Mễ Tư Lạp gật đầu nói, tốt, bọn họ muốn tu luyện ở nơi nào đều có thể. Thiên Sĩ Châu lại nóng này. Triệu Hào và Mạt Bổn phải về Cổ Kiếm Viện, bọn họ chính là lực lượng trung kiên của Cổ Kiếm Viện. Ân, đợi yên ổn lại, ta nói chuyện với bọn họ. Lý Cường không quan tâm, nói. Ân, ta là tùy bọn họ, chỉ cần Triệu Hào và Mạt Bổn nguyện ý ta không ngăn trở. Mễ đại ca, các ngươi trở về đi, ta lập tức phải đi nguyên giới. Kiền đại ca, Phong Ngự đại tỷ, các ngươi đi cùng ta sao? Kiền Thiện Dong suy nghĩ một chút, nói. Nơi này có người của Thánh Thành đến duy hộ, hai người chúng ta đi với ngươi, đừng để cho Thiên Chân Thượng Nhân chờ không nhịn được. Đại Nam Phong Ngự gật đầu nói, Thiên Chân tiền bối tựa hồ như rất gấp gáp, chúng ta sớm một chút tốt hơn. Lý Cường cười nói, thật ra đi Huyễn Thần Điện cũng không hữu dụng, nơi đó thật sự quá hung hiểm, chúng ta chỉ có thể thải sát một lần mà thôi, Thiên Chân nóng lòng chứng tỏ mình, điều này cũng rất có chuyện. Huyễn Thần Điện nếu dễ dàng đi vào như vậy, đã sớm không tới phiên chúng ta rồi, ta cũng không tin, dựa vào thực lực của ba người Thiên Cô Thanh Đế và Bác Tụ Thượng Nhân, bọn họ lại bỏ qua Huyễn Thần Điện. Thực lực của bọn họ cường đại hơn Thiên Chân A, Kiền Thiện Dong như có điều suy nghĩ đi tới lui vài bước. Ba người đứng trên một gò đất, người tu chân chung quanh đứng cách bọn họ chừng ngoài trăm thước, Mễ Tư Lạp và Thiên Sĩ Châu mang theo trưởng môn nhân các phái rời đi, không có một người tu chân nào dám tới gần bọn họ, không phải không muốn đến gần, mà là khí thế do ba người lơ đãng toát ra, làm cho không ai có thể đến gần được. Kiền Thiện Dong nói, ân, có đạo lý, bất quá đi xem vẫn được, không đi nếm thử một phen, trong lòng hắn vĩnh viễn không giải được. Lý Cường than thở, đúng vậy, ta cũng không đành lòng nhìn hắn như thế, ít nhất phải cho hắn thử qua mới được. Góc chuyện audio.com, hắn cũng biết người tu hành phải vượt qua chính tâm chướng của mình, Thiên Chân muốn đi Huyễn Thần Điện, bất luận thành công hay thất bại, đều là biện pháp duy nhất giải quyết tâm chướng của hắn. Lý Cường nói, chúng ta đi thôi, một chút kim quang từ địa phương Lý Cường đang đứng khuếch tán ra, giống như một viên đá rơi vào trong mặt nước yên bình, một vòng kim quang quyền khúc ba động hướng ra phía ngoài khuếch triển, nháy mắt đã bao tới những người tu chân đang chuẩn bị thiên di, cả đám người chạm vào kim quang ba động thì lập tức vô ảnh vô tung, Lý Cường phảng phất như là một pho tượng vàng sáng lên, trong nháy mắt cuối cùng cũng đã biến mất. Lý Cường một lần nữa trở lại nguyên sanh tinh cầu mà Thiên Chân và Xích Minh đang chờ đợi, tất cả người tu chân thiên di qua cũng đồng thời xuất hiện. Những người tu chân này đều cảm thấy rất quái lạ, thân thể phảng phất cho tới bây giờ cũng không có di động qua, yên lặng đến làm cho người ta không dám tin tưởng, nhưng cảnh sắc chung quanh lại hoàn toàn khác hẳn. đi theo đám người Lý Cường cùng tới, cũng có một ít đệ tử Thánh Thành, Kiền Thiện Dong phân phó bọn họ duy trì trật tự, chờ cao thủ các phái đi đến. Lý Cường nói, để cho những đệ tử này chờ chút, chúng ta đi tìm Thiên Chân và Xích Minh. Chỉ thấy một đạo liêu quang chớp động, Thiên Chân và Xích Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Chân vừa thấy mặt liền oán giận nói, ai, các ngươi thật chậm quá đi, sao lâu như vậy mới đến, ta thật thương cảm a. Trong lòng Lý Cường có chút vừa động, nghĩ thầm. Kỳ quái, Thiên Chân làm sao nhanh như vậy thì biết ta đã trở lại. Sắc mặt Xích Minh rất khó coi, hắn hữu khí vô lực nói. Đại ca, ta thật hối hận đi theo hắn, ta sắp bị hành hạ đến điên rồi, hắn, ai, thật sự làm cho người ta chịu không được a. Hắn một bụng oán khí, tựa hồ bộ dáng đã buồn bực thật lâu. Lý Cường nhịn không được cười nói, sư đệ, ngươi nhẫn nhịn đi thôi, Thiên Chân xem như đã khách khí rồi. Xích Minh ngửa mặt lên trời kêu lên quái dị, ta buồn bực a. Thiên Chân gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, nói. Đứa nhỏ này nói loạn, Tiểu Minh, ngươi có gì ủy khuất cứ nói với ta. Ngàn vạn lần đừng để trong lòng, ta thích trợ giúp ngươi. Chuyện được lấy tại truyệnphao.vn, Xích Minh sợ quá bay lên không trung, cuống quýt khoát tay nói. Ngươi, ai, hắn đã không biết nói gì mới tốt. Trong khoảng thời gian này hắn chịu đủ việc lao thao của Thiên Chân, đánh lại đánh không lại, chạy không được, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, cần phải muốn chết chính là phải trả lời những câu hỏi của Thiên Chân, nếu không lão già này không ngừng hô câu danh ngôn làm cho người ta nổi điên, hắn thật sự là sắp điên rồi. Có chút người tu chân không môn phái toàn thể hỗn trong đám người, bọn họ chuẩn bị tự mình tìm chỗ tiềm tu, bởi vì có đệ tử Thánh Thành quản lý, bọn họ không dám lập tức rời đi, nhưng đợi ở chỗ này, sẽ trì hoãn thời gian tìm kiếm nơi tiềm tu. Rốt cuộc có người kiềm chế không được, một người tu chân bay đến bên cạnh Lý Cường, cũng không dám tiến lên, đứng xa xa hỏi. Tiền bối, những người tu chân không môn phái như chúng ta, có thể tự mình tìm kiếm nơi tiềm tu không? Lý Cường vỗ gáy, người này nói đã nhắc nhở hắn, người tu chân không môn phái này chỉ có mười mấy người, nhiều nhất cũng hơn 10 người, căn bản không có cao thủ đến hộ vệ môn phái gì cả. Hắn nói, các ngươi chờ một chút ta đến an bài, gocchuyenaudio.com, rồi xoay người nói với Kiền Thiện Dong, Kiền đại ca, thực lực của những người tu chân không môn phái này tương đối bạc nhược, tốt nhất là cho cao thủ Thánh Thành giúp đỡ đi tìm chú địa, một khi xác định xong, thì giúp bọn hắn thiết lập một phòng hộ cấm chế, quái thú nơi này chúng ta không hiểu rõ lắm, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Kiền Thiện Dong gật đầu nói, vẫn là lão đệ nghĩ chu đáo, ta phân phó được rồi. Hắn lập tức ngoắc gọi người tu chân của Thánh Thành tới, để cho bọn họ thống nhất an bài. Lúc này cao thủ từ truyền tống trận chạy tới, chàng diện nhất thời náo nhiệt lên. Thiên Chân lắc đầu không cho là đúng nói, ngươi có phải quản quá nhiều hay không? Nếu đã tới nơi này, thì để tùy tiện bọn họ đi, nơi này linh khí sung túc, tư nguyên phong phú. Ách, còn có không ít quái thú có chút lực uy hiếp, ha ha, để cho bọn họ rèn luyện một chút cũng không tệ. Hà hà, có thể đi Huyễn Thần Điện rồi sao? Hà hà, trong lòng Thiên Chân rất rõ ràng, lần này làm ra mặt dày lôi kéo Lý Cường đi Huyễn Thần Điện, bất luận thành công hay thất bại, phần tình nghĩa này mình cũng phải hoàn lại. Lý Cường hỏi, quái thú nơi này lợi hại không? Xích Minh rốt cuộc hồi phục lại, nói. Quái thú không ít, đại bộ phận không có lực uy hiếp quá lớn, chỉ có số ít tương đối lợi hại, người tu chân bình thường rất khó chống đỡ, nhưng chỉ cần không chủ động công kích chúng, vấn đề sẽ không lớn. Trong lòng hắn còn sợ hãi nhìn Thiên Chân nói, đại ca, ta không đi Huyễn Thần Điện nữa, vẫn là nơi này vui hơn, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về thôi. Nói xong cũng không đợi Lý Cường trả lời, nháy mắt đã tiêu mất. Lý Cường hét lớn, ai, ngươi chạy đi đâu? Xích Minh không biết từ nơi nào truyền âm lại, mẹ kiếp, ta tình nguyện không tu thần, cũng không muốn ở cùng một chỗ với Thiên Chân hỗn đản này. Đại ca, gặp lại sau, ha ha, rốt cuộc thoát khỏi hỗn đản này rồi. Lý Cường thầm nghĩ, không biết Thiên Chân rốt cuộc làm gì, không ngờ lại làm cho Xích Minh sợ hãi như vậy. Hắn truyền niệm vừa nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, Huyễn Thần Điện có những thứ gì không biết, Xích Minh ở lại nguyên giới thì không cần mạo hiểm. Thiên Chân ha ha cười to, hắn có vẻ rất đắc ý, Xích Minh muốn đấu với hắn còn kém một chút. Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự đều là vãn bối, thực lực lại hơn kém rất lớn, tự nhiên không dám nói gì. Lý Cường thở dài nói, Thiên Chân, Huyễn Thần Điện còn không có ai đi vào, ngươi có nắm chắc bao nhiêu? Nếu có khả năng ở Huyễn Thần Điện tìm được tổng sư tổ của Huyễn Tinh Thần Trận, ta sợ rằng tạm thời không thể cùng ngươi tiến vào. Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự liếc nhau, Lý Cường nhìn ra bọn họ đang do dự, vội nói. Kiền đại ca, Phong Ngự đại tỷ, các ngươi cần phải cùng đi. Hắn tâm tư linh động, định rằng dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, làm cho Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự hai người cuốn lấy Thiên Chân, ít nhất cũng có người có thể đả xóa, nếu ý kiến không thống nhất với Thiên Chân, hắn còn có thể tranh thủ sự ủng hộ của hai người này, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn cho hai người họ cùng đi. Trong lòng Thiên Chân có chút nói thầm, dựa vào tu vi của Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự, Huyễn Thần Điện vẫn có khả năng đi tới, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không vui. Góc chuyện audio.com Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không có gì, nếu là Xích Minh cùng đi thì hắn cảm thấy đau đầu, Kiền Thiện Dung hai người thì không sao cả, dù sao bọn họ là vãn bối, công lực tu vi thấp hơn mình rất nhiều, hẳn là có thể chế trụ bọn họ. Nhưng hắn lại quên đi Lý Cường, nếu hai người Kiền Thiện Dung đứng bên Lý Cường, hắn sẽ tranh không qua được Lý Cường. Để cho Thiên Chân không thể giải thích chính là, Lý Cường không có được kiện thần khí thôi chắc kia, hắn rất không cam lòng, lại thôi chắc thêm một lần, nhưng hắn đầy bụng tâm tư, làm sao có thể tính ra. Không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là căn cứ theo sự mạnh mẽ đi tới Huyễn Thần Điện xem xét, có lẽ tới đó rồi mới có kết quả. Lý Cường đem thần thức tham nhập vào trong định tinh bàn, tìm được vị trí đại điện của Huyễn Thần Điện, sau đó lấy ra đồng hồ mua trên địa cầu, đem thời gian định lại tại 10 năm sau của ngày hôm nay, lại cẩn thận bên trên bố trí thêm một phòng hộ cấm chế nho nhỏ, lúc này mới đeo lên cổ tay, dùng diễn chú thần giáp bao trùm. Hắn sợ bỏ qua thời gian của địa cầu, ở địa phương như Huyễn Thần Điện rất dễ dàng quên đi thời gian trôi qua. Thiên Chân hỏi, được rồi chưa, đi thôi, hắn đột nhiên phát giác Lý Cường tiêu mất, mình còn đứng nơi này, không khỏi thảm hào. Ta thật thương cảm a, ngươi sao lại bỏ ta, Kiền Thiện Dung khuyên giải, tiền bối, hắn không phải là người như thế, tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Kiền Thiện Dung đối với Lý Cường thập phần tin tưởng, hắn biết cách làm người của Lý Cường, nhưng thật ra Thiên Chân quá để ý tới Huyễn Thần Điện, trong lòng ngược lại luôn rối loạn, hắn nhảy vọt kêu lên. Hoa nha nha, vậy hắn đi đâu? Ngươi nói, ta thật thương cảm a, người tu chân cách đó không xa một trận hỗn loạn, một câu nói của Thiên Chân làm té ngã cả một đám người tu chân. Nói giỡn sao, tiếng gọi của cổ tiên nhân có bao nhiêu người tu chân có thể chống đỡ. Kiền Thiện Dung nhịn không được nói, Thiên Chân tiền bối, xin ngươi câm miệng, Thiên Chân hét lớn một tiếng, hỗn đàn, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Không đợi Kiền Thiện Dung trả lời, kim quang chợt lóe, Lý Cường một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nói. Tốt lắm, ta đã nắm chắc đưa mọi người trực tiếp tiến vào Huyễn Thần Điện rồi. Ách, bọn họ xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ vào những người tu chân ngã trên mặt đất hỏi. Kiền Thiện Dung cười lạnh nói. Thiên Chân tiền bối bởi vì ngươi đột nhiên rời đi. Thiên Chân vội vàng cắt lời hắn, cướp lời. Không có gì, không có gì, bọn họ đại khái đợi quá lâu. Ách, cái kia, này, đại khái là gấp đến choáng đầu. Thì nằm trên mặt đất ngủ thôi. Hắn lấy lòng làm vẻ mặt tươi cười. Kiền Thiện Dung không thể tránh được lắc đầu, một tiền bối cao thủ cổ tiên nhân trong truyền thuyết, không ngờ lại vô lại như thế, thật sự làm cho hắn không có chuyện gì để nói. Trong lòng Lý Cường hiểu ngay, biết nhất định là Thiên Chân gây ra họa, hắn cũng không thèm truy cứu, nói. Chúng ta đi, Thiên Chân đứng ở trước Huyễn Thần Điện dùng sức nhu nhu mắt đột nhiên hét lớn. Ta thật thương cảm a, lão đệ, ta rốt cuộc hiểu được kiện thần khí nọ ngươi đã có được rồi, ta ngu muốn chết. Nguyên giới, đúng, chính là nguyên giới, chính mình có nguyên giới, có thể thong dong ở trong thần trận đi lại, trời ạ, ta cuối cùng hiểu được. Góc chuyện audio.com, có khả năng đi lại trong cổ thần cấm chế, là giấc mộng của tất cả cổ tiên nhân, Lý Cường dựa vào nguyên giới làm trạm trung chuyển, rất dễ dàng đạt tới mục đích này. Sau khi mở ra nguyên giới, chỉ có Thiên Cô, Thanh Đế và Bác Tụ ba người, hiểu được sự lợi hại của Lý Cường cũng tự mình tỉnh mê mê. Lý Cường ngạc nhiên nói, Thiên Chân, ngươi nói gì? Có ý tứ gì, vẻ mặt Thiên Chân hưng phấn, hắn kéo Lý Cường, ngữ khí làm cho người ta nổi da gà. Tiểu huynh đệ, lần này có thể đi vào chánh điện của Huyền Thần Điện có nguyên giới làm trung truyền, ngươi chỉ cần ở trong định tinh bàn lưu lại dấu hiệu chúng ta sẽ không bị lạc ở bên trong, tối thiểu chúng ta có thể đến một lần nữa, chỉ bất quá là sẽ tốn hao thời gian. Thời gian, đó là không có gì khẩn yếu. Sắc mặt Lý Cường hơi trầm xuống, nói, bất quá 10 năm sau ta phải về địa cầu, chờ ta xong xuôi mọi chuyện sẽ tiếp tục. Thiên Chân lúc này không dám đắc tội Lý Cường, hắn cuống quýt gật đầu nói. Đương nhiên, điều này ta có thể hiểu, yên tâm đi, chúng ta có lẽ không cần thời gian rất lâu, có thể cởi được tổng su tổ của chánh điện Huyễn Thần Điện. Hắn chỉ cầu có thể xong được tổng su tổ của Huyễn Tinh Thần Trận, dù cho không có được bảo bối gì, có tổng su tổ, hắn cũng có thể ngộ ra được rất nhiều thứ. Sân rộng của Huyễn Thần Điện vẫn còn bộ dáng cũ, Thiên Chân và Kiền Thiện Dung đều đã từng tới, chỉ có Đại Nam Phong Ngự tới lần đầu tiên, nàng cảm thấy rất mới mẻ. Thanh đế nghiêm khắc khống chế tiên nhân trở lại giới này, tiên nhân có thể trở lại giới này lần nữa, đều là thực lực tương đối lợi hại, nàng chạy tới đây thì thực lực cũng đã không kém, bất quá nàng vẫn luôn là một người cô đơn, bằng thực lực một mình nàng, thì rất khó tiến vào huyễn thần điện. Bên trái của huyễn thần chánh điện là thiên điện, Lý Cường từng tiến vào thiên điện, biết bên trong cấm chế trọng trọng, bên phải là Su Tổ tiến vào huyễn tinh thần trận. Hắn nhìn huyễn thần chánh điện nói, chúng ta làm sao đi vào? Thiên Chân, theo ta quan sát cửa tiến vào huyễn thần chánh điện thì có 5 đạo cổ thần cấm chế. Không đúng, là 6 đạo cấm chế. Thiên Chân vẻ mặt lấy lòng, cười nói. Đúng vậy, ta biết có rất nhiều cổ thần cấm chế cho nên. Hắn nhìn sắc mặt của Lý Cường, do dự một chút nói. Cho nên cần một mình tiểu huynh đệ đi vào, sau khi tới mục đích ngươi có thể thông qua nguyên giới trở về quay lại tiếp chúng ta. Chúng ta cùng nhau đi vào thì không được đâu, như vậy ngươi sẽ phân tâm. Kiên Thiện Dong hít sâu một hơi, nói, tiền bối, như vậy thì quá mạo hiểm, Thiên Chân trừng mắt trách mắng, ngươi hiểu cái gì, nếu chúng ta cùng nhau tiến vào, vậy mới là muốn chết. Không hiểu thì câm nín đứng ở một bên, không ai nói ngươi câm đâu. Ai, ta thật thương cảm a. Lý Cường suy nghĩ một chút, thừa nhận lời Thiên Chân nói rất có đạo lý, hắn gật đầu nói. Tốt, ta đi vào trước cũng tốt, nếu không thành công, còn tìm biện pháp khác. Nói xong, bước vào huyễn thần chánh điện. Mắt nhìn thấy cổ thần cấm chế một trận ba động, thân ảnh Lý Cường từ từ biến mất. Thiên Chân đặt mông ngồi trên mặt đất thi thào lẩm bẩm. Tiểu tử này lá gan thật ghê gớm a. Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự chán ghét lẫn khinh bỉ nên đều không muốn để ý tới Thiên Chân, cảm thấy người này không có chút phong phạm của tiên nhân, hành vi cử chỉ phi thường làm kẻ khác chán ghét. Góc truyện audio.com, trên sân rộng một trận ba động, Kiền Thiện Dong kinh ngạc nói. Di Cô Tinh, nguyên cổ thượng nhân, Thiên Chân sợ đến nhảy lên, chỉ thấy Thiên Cô và Cô Tinh xuất hiện tại sân rộng. Không đợi hắn nói chuyện, chợt nghe Cô Tinh hỏi, Xích Minh ở nơi nào? Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự vội vàng đi tới trước mặt Thiên Cô. Kiền Thiện Dong hành lễ nói. Kiền Thiện Dong bái kiến thượng nhân, hắn đã không còn tự xưng là La Thiên Thượng Tiên nữa. Đại Nam Phong Ngự cũng đi theo thi lễ bái kiến. Thiên Cô hỏi, Lý Cường và Xích Minh ở nơi nào? Khách Trương.